Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 209, người bình thường cơ hội. Tô Tỉnh Nam thông thành phố. Nhân viên chuyển phát nhanh Vương Viêm kết thúc một ngày làm việc. Trở lại trong nhà. Ba, chấm ngoặc kép. 3 tuổi con gái nhìn đến ba trở lại. Lập tức hài lòng chạy tới cầu ôm một cái. Ai? Vân vân. Vương Viêm một cái chặn lại con gái. Nói. Ba trên người bẩn. Đợi một hồi lại ôm. Ta không muốn. Ta không muốn. Ta muốn ba ôm một cái ôm. Con gái không vui ồn ào lên. Lúc này hài tử mẫu thân Lý Bình chạy tới. Ôm lên con gái. Nhìn trên người trên mặt tất cả đều là hắc hôi lão công nói. Người trước tắm đi. Đợi một hồi liền muốn ăn cơm tới. Qua một lúc lâu. Sửa sang lại chính mình Vương Viêm sau khi ra ngoài. Ôm con gái ăn cơm tối. Sau đó lại một nhà ba người ra ngoài đi đi. Trên đường. Cô bé không ngừng đuổi theo trong tiểu khu đom đóm. Ngây thơ hồn nhiên. Theo ở phía sau cha mẹ lại có chút ít yêu sầu trò chuyện. Lý Bình nói. Vương Viêm, con gái lập tức lên vườn trẻ. Vườn trẻ này ở nông thôn lên vẫn là không có vấn đề. Nhưng đến tiểu học, ta còn là muốn cho nàng đi nội thành lên. Vậy ngươi xem tốt cái nào tiểu học rồi sao? Vương Viêm nói. Hắn biết rõ lão bà ý tứ. Ai cũng muốn chính mình hài tử lên trên hảo học giáo. Nhưng hảo học giáo lên nhất định phải có học khu phòng. Coi tốt cái nào trường học. Đang ở đó phụ cận mua phòng ốc. Lý Bình nói. Ta cảm giác được Tĩnh Hải tiểu học không tệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tĩnh Hải tiểu học. Vương Viêm trong lòng tính nhẩm lên. Làm một tên nghĩ tại trong thành phố mua phòng ốc người bình thường. Hắn một mực rất chú ý giá phòng. Tĩnh Hải tiểu học tại Nam Thông thành phố cũng thuộc về trước mao. Phụ cận giá phòng hở một tí hơn 10.000. Bớt thêm chút nữa cũng phải 800 không trái phải. Coi như mua một điểm nhỏ 2 phòng. Ít nhất cũng phải 500-600 ngàn. Trả tận tay ngược lại có thể kiếm ra đến. Mấy năm nay nhịn ăn nhịn xài cộng thêm hỏi cha mẹ lấy chút. Mấy trăm ngàn cũng có thể lấy ra. Nhưng vấn đề là phía sau phòng vay làm sao bây giờ? Hắn công lương một tháng cũng mới hơn 3.000 điểm. Lão bà bởi vì phải mang hài tử. Chỉ có thể ở phụ cận tiện lợi điếm làm đi làm thêm. Trong nhà một tháng thu vào không tới 500 không? Lại phải nuôi hài tử. Nếu là có vay tiền, vợ chồng bọn họ lưỡng ngược lại không sợ hãi chịu khổ. Nhưng con gái học tập phải làm gì đây? Gần đây đủ loại lớp bổ túc không ngừng gọi điện thoại cho bọn họ. Nói cho bọn hắn biết những người khác hài tử đều đã ghi danh học. Nếu như mình ra không báo, như vậy tương lai liền nhất định sẽ thua tại đường xuất phát lên. Có thể lại vừa hỏi giá cả. Vương Viêm thiếu chút nữa sợ ngây người. Mấy chục giờ dạy học hở một tí mấy ngàn khối. Sau đó mỗi người hẳn còn học mấy loại. Hỗn tạp cộng lại. Một năm không có 1-2 vạn căn bản không xuống được. Vốn là không nghĩ để ý tới. Nhưng Vương Viêm gần đây hỏi một chút chính mình nhận biết người. Mới biết bọn họ không ít người đều là liều cái mạng ra cho mình hài tử ghi tên. Cứ như vậy. Chính mình không báo tên. Không phải rơi ở phía sau sao? Vô hạn lo lắng. Khiến hắn bình thường trắng đêm khó ngủ. Lý Bình nhìn đến Vương Viêm vẻ mặt. Biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. An ủi nói. Ba mẹ ta bên kia hẳn còn có 10 vạn. Nếu không ta mở miệng mượn một ít tới. Không được. Ba mẹ ngươi không có tiền dưỡng lão. Đó là bọn họ tiền dưỡng lão. Không thể động. Vương Viêm lập tức phủ định đạo. Hơn nữa chúng ta vấn đề không phải trả tận tay. Là phía sau vài chục năm còn vay. Vậy làm sao bây giờ đây? Lý Bình yêu sầu nói. Vương Viêm nhìn một chút cách đó không xa trong đồng cỏ chơi đùa con gái. Nói. Thật sự không được. Hài tử cho ta ba mẹ dưỡng. Chúng ta đi thành phố lớn đi làm. Không được. Ta nhất định muốn hài tử cùng chúng ta cùng nhau lớn lên. Lý Bình lắc đầu nói, nàng từ nhỏ đã là cùng cha mẹ tách ra, một năm cũng không thấy được 2 lần. Lại này người sinh, nàng không hy vọng tại nữ nhi mình trên người tái diễn. Vương Viêm bên mép giật giật, chuẩn bị nói cái gì, nhưng rất nhanh lại ngừng lại. Hắn vốn là muốn nói tự mình một người đi đi làm. Nhưng cái ý niệm này mới ra tới cũng đừng bóp tát. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù đại thành thị tiền lương cao, nhưng một người đi đi làm, ngược lại càng tồn không tới tiền. Tựu tại lúc này, trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vương Viêm cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra. Đây chính là hắn thức đêm mấy giờ mới cướp được Xiaomi điện thoại di động. Tính năng cao, giá cả tiện nghi, hiện tại trên thị trường. Muốn mua nữa một đài cũng không thể. Vừa nhìn trên điện thoại di động biểu hiện tên Lâm Hải Sơn. Vương Viêm lập tức nhận nghe điện thoại. Cười nói, này, Sơn ca, Vương Viêm, tan việc chưa? Điện thoại đối diện vang lên tục tằng thanh âm. Tan việc, ở bên ngoài theo hài tử đâu? Vương Viêm cười nói, Lâm Hải Sơn nói, xem ra công ty của các ngươi không vội vàng a, ta bên này có cái sống, ngươi có muốn tới hay không? Sống, ta có làm việc à? Vương Viêm nói, Lâm Hải Sơn nói, biết rõ ngươi có làm việc, bất quá ta cái này so với ngươi làm chuyển phát nhanh mạnh hơn nhiều. Làm tốt ngươi tiền lương có thể tăng gấp đôi, chính là khổ cực một điểm. Công việc gì? Như vậy kiếm tiền, có yêu cầu gì không? Việc khổ cực ta có thể làm không được. Ngươi cũng biết ta tình huống. Vương Viêm hỏi, Lâm Hải Sơn cười ha ha nói. Vương Viêm, ngươi cũng quá xem thường ta. Lại này bán việc khổ cực làm có ý gì? Ta giới thiệu cho ngươi. Nhưng là có khả năng lâu dài kiếm tiền. Ngươi biết thức ăn ngoài sao? Chấm ngoặc kép, thức ăn ngoài. Vương Viêm rất nhanh liền hiểu rõ ra. Hỏi, ngươi là giới thiệu ta đi đưa thức ăn ngoài. Nhà nào tiệm cơm? Không phải tiệm cơm, là một nhà internet bình đài. Lâm Hải Sơn nói, trong điện thoại không nói rõ ràng. Ngươi tới nhà ta một chuyến, ca mời ngươi ăn bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya cũng không cần, ta lập tức đi nhà ngươi. Vương Viêm sau khi cúp điện thoại, cùng Lý Bình nói ra liền lập tức chạy về phía chính mình xe chạy bằng bình điện. Qua chừng 10 giờ, Vương Viêm đi tới Lâm Hải Sơn ra bên trong. Lâm Hải Sơn từ tủ lạnh bên trong xuất ra mấy cái thức ăn chín. Hai bình bia đá, cười nói, đến, uống hai miệng, được, mặc dù đã ăn xong cơm tối. Nhưng Vương Viêm cũng không kiểu cách, mở uống hai ngụm rượu bia, ăn hai cái chút thức ăn. Lâm Hải Sơn nói, Vương Viêm, tu tiêu cùng fan letter ngươi biết chưa? Biết rõ, ta bình thường dùng, thế nào? Chấm ngoặc kép, Vương Viêm gật đầu một cái. Hắn mua Xiaomi điện thoại di động, phía trên kèm theo tu tiêu. Hắn dùng rồi mấy lần sau đó thích cái này phần mềm. Fan letter mà nói, đoạn thời gian trước bị lão bà buộc xuống một cái. Sau đó chơi đùa mấy ngày, quả nhiên ăn vào một phần miễn phí cơm tối. Sau đó hắn cũng thỉnh thoảng dùng một chút cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Lâm Hải Sơn nói, ta cho ngươi làm thức ăn ngoài, là một nhà internet bình đài. Này phía sau kim chủ chính là tu tiêu cùng fan letter lão bản. Chu Vũ Kiệt, Vương Viêm sửng sốt một chút. Hỏi, Lâm Hải Sơn cười nói, cáp cáp, ngươi biết hắn à, vậy thì tốt, không cần ta nhiều giới thiệu. Bình thường lên mạng. Đều biết hắn, không kỳ quái. Vương Viêm cười một tiếng nói. Lâm Hải Sơn gật đầu một cái. Nói, được, ta đây liền đem chuyện cụ thể cùng ngươi nói một hồi. Chu Vũ Kiệt dưới cờ tiếp theo khoản tên là Kim Nhật ưu tuyển phần mềm. Át chủ bài chính là thức ăn ngoài nghiệp vụ. Kim Nhật ưu tuyển bình đài phụ trách khách hàng chọn món ăn. Phụ trách thương gia, phụ trách thức ăn ngoài phối đưa đường đi. Duy nhất cần ngươi chính là thức ăn ngoài viên. Ngươi nhiệm vụ rất đơn giản. Ngươi một cái đặc biệt phần mềm. Giờ làm việc bên trong. Điện thoại di động của ngươi sẽ nhận được tin tức. Sau đó ngươi chỉ cần dựa theo phần mềm lên đường tiến đi thương gia lấy thức ăn. Lại dựa theo đường đi đưa đi khách hàng bên kia. Như vậy là được rồi. Một lần hẳn không chỉ một khách quen chứ. Vương Viêm hỏi. Lâm Hải Sơn gật đầu nói. Đương nhiên. Dưới tình huống bình thường sẽ có 3 đến 5 cái. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Phối đưa hệ thống sẽ căn cứ ngươi vị trí tới cho ngươi phân phối nhiệm vụ. chỗ lựa chọn thương gia cùng với khách hàng đều là gần đây. Hơn nữa công ty cũng có một bộ người mới huấn luyện cơ chế. Ngươi lựa chọn chính mình quen thuộc khu vực, quyết định sau tương lai một khối này chính là ngươi phạm vi. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không biến. Cho tới về sau ta cũng khó nói. Nhìn tình huống phát triển rồi. Sau đó ngươi biết có 7 ngày cháy phải đến thời gian cho ngươi khắp nơi quen thuộc mỗi cái tiểu khu. Cùng khu buôn bán, khoảng thời gian này ngươi một ngày cũng có 100 thu vào. Đừng xem không nhiều, nhưng chung quy không cần làm chuyện. Cưỡi xe chạy khắp nơi là được. Hơn nữa ngươi là nhân viên chuyển phát nhanh. Bản thân liền quen thuộc đoạn đường. Này thật ra chính là đưa tiền cho ngươi. Chờ đến phía sau ngươi sẽ tiến vào thực chiến. Hơn nữa bởi vì ngươi là người mới. Phần sau sẽ không lập tức cho ngươi rất nhiều đơn đặt hàng. Bình thường cũng liền đồng thời 2-3 cái thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Chờ ngươi quen thuộc, ngươi liền có thể thử càng nhiều đơn đặt hàng. Một tờ đơn bao nhiêu tiền? Vương Viêm hỏi, đây là hắn quan tâm đề tài. Lâm Hải Sơn cười nói, cái này rất khó nói. Muốn xem phối đưa khoảng cách, bình thường mà nói 3-7 đồng tiền. Bất quá còn sẽ có bình đài phụ cấp. Hơn nữa đi làm thêm cùng toàn chức cũng là không giống nhau phương thức kế toán. Thì nhìn ngươi chọn loại nào rồi. Đợi một hồi ta phát một phần văn kiện cho ngươi. Bên trong đều là một ít Thượng Hải trụ sở chính thức ăn ngoài đoàn đội tổng kết ra kinh nghiệm. Đối với ngươi có chỗ tốt. Đa tạ, Sơn ca, ngươi bây giờ là Kim Nhật ưu tuyển chính thức công chức sao? Vương Viêm hỏi, Lâm Hải Sơn gật đầu cười nói. Đúng, ta thật ra giống như ngươi. Đều là chiếm làm qua chuyển phát nhanh quang. Chính là sớm nhận chức điểm. Đối với Nam Thông thành phố cũng tương đối quen thuộc. Cộng thêm ta trình độ học vấn còn có thể. Bọn họ sẽ để cho ta làm thành Nam phiến khu thức ăn ngoài nghiệp vụ người phụ trách. Ngạo mạn, Sơn ca ngươi lần này nhưng là xoay người a. Vương Viêm mời một ly rượu cười nói. Lâm Hải Sơn ực một cái cạn nửa chén rượu bia. Nói, thật ra loại chuyện này cũng là xem vận khí. Có lúc, hắn lại đột nhiên tới. Vương Viêm, đây là một cái cơ hội tốt. Thượng Hải bên kia trước mặt một tháng nhưng là phụ cấp điên rồi. Kim Nhật ưu tuyển đã chiếm lĩnh toàn bộ Thượng Hải thức ăn ngoài thị trường. Mà bây giờ, bọn họ đem đại lượng đoàn đội nhân viên phái đến thành phố phụ cận. Khẳng định chuẩn bị lại lớn làm một bút. Đây chính là chúng ta cơ hội. Người ý tứ, là để cho ta toàn chức với ngươi làm thức ăn ngoài. Vương Viêm nghe hiểu ý. Lâm Hải Sơn nói, đúng, ngươi tại thông thật ra đã không có gì tiền đồ. Chính là cầm thời gian đổi tiền. Nhưng Kim Nhật ưu tuyển không giống nhau. Bây giờ là mới xí nghiệp. Cơ hội rất nhiều. Đi theo ta, chạy trước thức ăn ngoài. Khoảng thời gian này đối với một đường thức ăn ngoài phụ cấp rất cao. Ngươi tuyệt đối có khả năng kiếm nhất bút. Chờ đến về sau có cơ hội. Ta lại hướng phía trên lãnh đạo đề cử ngươi. Làm cái tiểu lãnh đạo cũng là tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Thật có thể kiếm một số lớn. Vương Viêm trong lòng hơi động. Ai đánh công không phải là vì tiền a? Có tiền cái gì cũng dễ nói. Lâm Hải Sơn nói. Đương nhiên, ta biết Thượng Hải một ít thức ăn ngoài viên. Kiếm nhiều. Tháng trước kiếm lời 20.000 đồng tiền. Thiếu chút nữa cũng có 10.000 ra mặt. Chúng ta Nam Thông không so được Thượng Hải. Nhưng chỉ cần làm. Có cái hơn mấy ngàn tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn mấy ngàn. Vương Viêm càng là động lòng. Loại này thu vào. Chính là tại nhà máy mỗi ngày lên 16 giờ. Cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Lâm Hải Sơn nói tiếp. Vương Viêm. Chỉ cần ngươi toàn chức rồi. Công ty còn có thể cho ngươi giao xã bảo đảm. Gì đó. Xã bảo đảm. Vương Viêm sửng sốt một chút. Hiện tại rất nhiều nhà máy đều không giao xã bảo đảm. Hắn không nghĩ tới, một cái ngành dịch vụ quả nhiên sẽ giao. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Lâm Hải Sơn cười nói, cầm xã người bảo lãnh cũng có đại giới. Thời gian phương diện nhưng là không còn tự do như vậy. Tiếp đơn phương cũng sẽ có hạn chế. Một ít đi làm thêm không muốn tiếp tờ đơn ngươi thì phải nhận. Bất quá cũng không phải là người nào cũng có thể có cái này phúc lợi. Muốn đạt tới nhất định điều kiện mới được. Hiện tại bởi vì công ty thuộc về Khuếch Trương Ký, phúc lợi tốt hơn, muốn cầm xã bảo đảm vị trí tương đối dễ dàng. Làm 1-3 tháng không xảy ra vấn đề lớn. Phối đưa tốc độ đạt tới yêu cầu là được. Bất quá này lấy hậu nhân nhiều hơn khả năng sẽ không dễ dàng như vậy. Mà bây giờ một khi cho ngươi nộp xã bảo đảm, cũng sẽ không dừng, trừ phi ngươi phạm vào sai lầm lớn. Sai lầm lớn, Vương Viêm suy nghĩ một chút hỏi, bình thường đưa bữa ăn tới trễ sao? Lâm Hải Sơn lắc đầu nói, không phải, ta biết chuyển phát nhanh ngành nghề bình thường bởi vì tới trễ hoặc là khiếu nại phạt tiền. Nhưng công ty chúng ta không biết, nếu như ngươi đưa chậm, hoặc là bình thường bị khiếu nại, hệ thống sẽ khống chế cho ngươi phái đơn tốc độ, bảo đảm ngươi lượng công việc cùng công ty lợi ích. Hơn nữa ngươi muốn là có lý do chính đáng, cũng có thể trình bày chi tiết, thông qua, thì sẽ khôi phục quyền trọng. Đây không phải là gì đó vi phạm quy lệ, chỉ là ảnh hưởng thu vào mà thôi. Chân chính vi phạm quy lệ là hai loại. Đệ nhất chính là lừa dối khách hàng hoặc là công ty. Tỉ như không tuân theo đạo đức, giống như trộm khách hàng thức ăn, đổi nhau thức ăn, hướng khách hàng trong đồ ăn tăng đồ vật loại hình. Đệ nhị chính là vì tốc độ, tùy ý phạm luật giao thông, đem chính mình cùng những người khác đưa vào hiểm địa. Này hai loại tình huống một khi phát hiện, trên căn bản chính là sa thải. Hai điểm này, hẳn rất khó khăn bị phát hiện chứ. Vương Viêm cười nói, Lâm Hải Sơn gật đầu nói, đúng, rất khó, cho nên áp lực toàn bộ tại chúng ta những thứ này tầng quản lý trên người. Loại thứ nhất nếu như bị khách hàng khiếu nại, chúng ta cũng sẽ bị phạt nặng, còn có một cái nghiêm trọng cảnh cáo. Mà loại thứ hai, nếu như không xảy ra chuyện cũng còn khá, một khi xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là nghiêm trọng, trách nhiệm nếu đúng như là thức ăn ngoài viên ác ý không tuân theo giao thông pháp mà nói. Như vậy chúng ta những thứ này trực tiếp quản lý tất cả đều được cuốn chăn đệm đi. Đây là Thượng Hải thị trụ sở chính tự mình ra lệnh. Không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Nguyên lai là như vậy. Vương Viêm gật đầu một cái. Này Kim Nhật ưu tuyển công ty chính rất coi trọng an toàn. Nhưng đối với quá nhiều thức ăn ngoài viên lại vừa là ngoài tầm tay với. Không có biện pháp tiến hành toàn thể giáo dục. Liền đem áp lực cho thức ăn ngoài viên phía trên tầng quản lý. Cho nên nhất định phải an toàn là số một. Ngươi cũng là huynh đệ của ta. Một điểm này nhất định phải nhớ. Lâm Hải Sơn lại uống một hớp rượu bia. Nói, loại trừ xã bảo đảm. Công ty còn có một cái phúc lợi. Chính là dưới tình huống bình thường các ngươi nếu là đụng phải ngoài ý muốn. Còn có cái ngoài ý muốn hiểm. Nhưng phạm luật giao thông công ty bảo hiểm cũng không theo. Rõ ràng, Vương Viêm cười gật đầu. Một cái, bảo hiểm phúc lợi là tuyệt không có thể khích lệ mọi người vi phạm quy lệ. Nếu như bảo hiểm bao trùm đến phạm luật giao thông người. Thoạt nhìn tương đối có nhân tính. Nhưng như vậy hậu quả chính là càng nhiều người không quan tâm quy tắc. Lâm Hải Sơn lại nói. Được rồi, cụ thể quy củ tương đối dài. Ngươi về sau nếu như nhận chức, sẽ có đặc biệt huấn luyện, cân nhắc thế nào, có muốn hay không toàn chức, ta phải suy nghĩ một chút, cũng phải về nhà cùng lão bà thương lượng một chút. Vương Viêm có chút hơi khó nói. Lâm Hải Sơn cười nói, cái này dĩ nhiên, bất quá ngươi có thể nghĩ như vậy, trước có thể thử một chút mấy tháng, nếu quả thật không được, ngươi lại về chuyển phát nhanh ngành nghề là được. Ngươi nói cho ngươi biết lão bà làm thức ăn ngoài tiền lương có thể so với ngươi kia nhà máy cao. Hơn, nếu là không có, ta tiếp tế ngươi. Được, nếu là vợ của ta đồng ý, ta sẽ tới theo sơn ca ngươi lan lộn. Vương Viêm hạ quyết tâm nói. Gì đó lan lộn không lan lộn. Lâm Hải Sơn khoát khoát tay nói. Mọi người cùng nhau kiếm tiền mà thôi. Ta so với ngươi sớm vào công ty, vẫn có chút quyền lợi. Như vậy, ngươi trước tới thích ứng nửa tháng. Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể, ta cùng tháng liền cho ngươi giao xã bảo đảm. Như thế nào đây? Kia đa tạ sơn ca rồi. Vương Viêm giơ ly rượu lên nói. Được, đến đến, uống rượu. Lâm Hải Sơn cười nói. Về sau a, nhiều cơ hội lấy đây. Ngươi chỉ cần cơ trí một điểm.